Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 598. Thật kỳ quái mức thanh âm nha. Ba canh, Mã Bộ Long Ngư là một loại cực kỳ hiếm thấy loài cá, thịt trơn mềm mà xốp giòn miệng, dùng ăn sau đó càng là có thể gột rửa bốn trải qua tám xương cốt. Trọng yếu nhất chính là vui vẻ thể xác tinh thần, rất được rất nhiều ăn ngon tu sĩ yêu thích. Rồng liệng tỏi, một loại nóng bỏng tỏi, ăn sau đó có thể kích phát thể nội hỏa nguyên tiềm lực, cũng là một loại cực kỳ khó được thiên tài địa bảo. Chớ đừng nói chi là Dương Chân một mực gặm đều gặm không xong địa tàng căn cùng thiên hương quả rồi. Mẹ nó, thiên hương quả loại vật này đều có thể nướng. Nhìn thấy Dương Chân đem thiên hương quả đều bày đi ra, tất cả mọi người đều có một loại hoang đường cảm giác. Phung phí của trời, đây là phung phí của trời. Nếu như thiên hương quả cũng có thể nướng ăn mà nói, lão phu đem cái này một lò lửa than đều nuốt vào. Nghe nói như thế sau đó, Dương Chân vội vàng che lò lửa, một mặt cảnh giác nhìn xem bên cạnh chảy nước miếng đem râu ria đều nhiễm ướt lão già họm hẻm. Trừng hai mắt nói ra, ngươi mơ tưởng, lão đầu, bản tao thánh cứ như vậy một lò ngô rau mộc, ngươi cho hết bản tao thánh ăn, bản tao thánh lấy cái gì nướng thịt? Lão đầu kia trừng hai mắt, khóe miệng đều nhanh giật giật lấy, mẹ hắn vãi trưởng, lão phu chẳng qua là đánh cược mà thôi, ai thật muốn ăn ngươi ngô rau? Cái gì mộc? Lão đầu tử con mắt lập tức trừng tròn xoe, vội vàng xông tới, hơ lửa lò bên trong nhìn lại, râu ria đều kém chút đốt, hú lên quái dị, chỉ vào Dương Chân mắng. Phung phí của trời, ngươi tiểu tử này, sao có thể đem ngô rau mộc cứ như vậy tùy tiện đốt đi đâu? Ngươi biết ngô rau mộc chân quý cỡ nào sao? Chung quanh đại đa số người đều một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Nghe được ngô rau mộc sau đó, tất cả đều kinh hô một tiếng, mắt thấy ngô rau mộc bên trên bốc cháy lên mang tính tiêu chí màu lam hỏa diễm. Lập tức kêu rên một tiếng, nếu như không phải đánh không lại Dương Chân, chỉ sợ có một nửa người đều sẽ xông lên, dù là ngô rau mộc lấy, cũng muốn một thanh tất cả đều cầm ra tới. Ngô rau mộc là một loại so Mã Bộ Long Ngư cùng Long Dương Tỏi còn chân quý thiên tài địa bảo. Tại luyện khí đại tông sư trong tay, thậm chí so địa tàng căn cùng thiên hương quả loại vật này còn muốn chân quý. Là luyện chế thánh binh không thể thiếu một loại tài liệu quý hiếm. Thế mà bị Dương Chân đốt đi như thế một đại lô con. Dương Chân, ngươi hỗn đản này, tranh thủ thời gian dập lửa a. Lúc này ngô rau mộc không phải phổ thông đầu gỗ, ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Mau mau, nhanh cứu hỏa, 100 cái tử tinh, ta ra 100 cái tử tinh đến mua ngươi cái này một lò ngô rau mộc. 100 cái tử tinh? Một cái bụng phệ thiên tuyết thánh vực lão giả hừ lạnh một tiếng, bộp một tiếng ném ra một chiếc nhẫn chứa đồ, chỉ vào nói ra, Dương Chân, lão phu cái này trong nhẫn có 500 cái tử tinh. Ngươi đem cái này một lò ngô rau mộc tặng cho lão phu như thế nào? 500 cái tử tinh. Thấy lão giả xuất thủ, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Là Vưu trưởng lão. Vưu trưởng lão là thiên tuyết thánh vực nổi tiếng lâu đời luyện khí đại tông sư. Không nghĩ tới hắn thế mà xuất thủ. Chỉ là đáng tiếc, ngô rau mộc đã bị đốt không sai biệt lắm. Đám người một trận tiếc hận. Thay Dương Chân cảm thấy không đáng giá, đồng thời đơn giản hận chết Dương Chân phung phí của trời. 500 cái tử tinh a, cứ như vậy bị Dương Chân sống sờ sờ đốt không còn. Ngay tại lúc đám người khiếp sợ đồng thời, Dương Chân lại lắc đầu nói ra, 500 cái tử tinh tính là gì? Bản tao thánh nướng ra tới đồ vật, đừng nói là 500 cái tử tinh, chính là 1000 cái tử tinh, cũng đừng hòng ăn một miếng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người chửi mẹ rồi. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân, người thật đúng là dám nói. Thứ gì nướng ra đến lại có thể bán 1000 tử tinh? Thịt rồng hay là phượng hoàng thịt? Mau mau, hiện tại cứu hỏa còn kịp. Vưu trưởng lão tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Ngươi đem những ngô dao mộc này cho vưu trưởng lão. Vưu trưởng lão tất nhiên sẽ không nuốt lời. 1000 tử tinh a hỗn đản. 1000 tử tinh rất nhiều sao? Dương Chân nơi này một đống lớn. Dùng đều dùng không hết. Nghe được đám người nghị luận ầm ĩ, Thiên Tuyết Thánh Chủ một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Lập tức cười khổ một tiếng nói ra. Lão Phu ngược lại là muốn nhìn. Dương Tiểu Hữu đến tột cùng có thể nướng ra thứ gì đến. Nghe được Thiên Tuyết Thánh Vực Phi Chu bên trên truyền đến tiếng kinh hô đàm phán hòa bình luận. Âm thanh, toàn trưởng lão sắc mặt trở nên so cấm chế cửa vào nhan sắc còn muốn đặc sắc hay thay đổi. Nhìn chằm chằm Dương Chân hừ lạnh một tiếng nói ra. Người không biết không sợ. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi đối lão phu thái độ này. Tiến vào thượng cổ di tích trung tâm sau đó, lão phu liền muốn nghĩ ngươi lĩnh giáo một cái thân thủ. Mắt thấy Dương Chân lại đem toàn trưởng lão đắc tội đến trình độ như vậy, tất cả mọi người một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Toàn trưởng lão tại Thiên Tuyền Thánh Địa địa vị gần với Đoàn Tứ Hải cùng với Thiên Tuyết Thánh Vực, đây chính là một cái trận pháp đại tông sư. Vô luận đi đến nơi nào, đều là có thụ sùng kính tồn tại. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho toàn trưởng lão. Cảm thấy toàn trưởng lão trong thời gian ngắn không giải được thánh pháp cấm chế không nói. Còn muốn ngay trước mặt toàn trưởng lão nướng thịt. Dương Chân lấy ra những vật này, mặc dù phần lớn đều là thiên tài địa bảo. Thế nhưng là thiên tài địa bảo cũng không có dùng như thế đó à. Một khi tại trên lửa nướng qua về sau, liền sẽ trở nên khét lẹt một mảnh, một điểm hương vị đều không có. Toàn bộ tu chân thế giới không biết bao nhiêu năm không có người nếm qua nướng ra tới đồ vật. Loại này phương pháp ăn, chỉ có tu chân thế giới xó xỉnh bên trong, còn chưa hoàn toàn khai hóa man nhân mới sẽ sử dụng. Dương Chân không chút nào không coi là thật, khoát tay áo, nói với toàn trưởng lão, ngươi hay là nắm chặt thời gian phá trận đi, một hồi lần nữa bộc phát một lần thiên địa chân nguyên bạo động. Lão nhân gia ngài chính là có ô thoát bang cứu cực tiểu phi chu. Cũng chịu không được a, lớn như vậy thiên địa chân nguyên bạo động, ai chịu nổi a? Mắt thấy Dương Chân vậy mà thật không có dập lửa dự định. Tất cả mọi người âm thầm tiếc hận đồng thời cũng bắt đầu tò mò Dương Chân đến tột cùng có thể nướng ra đồ vật như thế nào đến. Lại dám tuyên bố 1000 cái tử tinh cũng không thể ăn một miếng. Nhưng vào lúc này, toàn trưởng lão bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn sáng chói màu vàng đất chân nguyên gợn sóng. Hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Không biết là bởi vì thiên địa chân nguyên bạo động thanh âm quá lớn, hay là toàn trưởng lão muốn đem ánh mắt mọi người đều từ Dương Chân trên thân hấp dẫn đến trên. Người hắn đến, tiếng nói tăng lên không ít, một mặt trầm thấp đối phương trung kiên đám người nói. Các ngươi tạm thời rời đi nơi này, cẩn thận ứng đối bạo phát đi ra thiên địa chân nguyên. Đợi lão phu nhìn xem cấm chế này đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Phương Trung Kiên đám người sắc mặt nhất biến, vội vàng lui ra một khoảng cách, tầm mắt sáng rực nhìn xem toàn trưởng lão. Quả nhiên, toàn trưởng lão thanh âm vừa dứt, ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ toàn đều đem ánh mắt rơi vào toàn trưởng lão trên thân. Toàn trưởng lão thấy thế, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại quạt gió thổi lửa Dương Chân. Hai tay nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên mặt đất, chổng mông lên hét lớn một tiếng, cấm, phốp, không biết có phải hay không là toàn trưởng lão dùng sức quá mạnh. Thế mà truyền đến như thế một thanh âm, tốt thanh âm kỳ quái nha. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn cả người cứng đờ toàn trưởng lão. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, lập tức reo hò một tiếng. Một tiếng này phốc quả nhiên là trở lại nguyên trạng. Tại hạ nghe nói, chân chính trận pháp đại gia có thể trở về bản nguyên. Trong lúc giơ tay nhấc chân, căn bản sẽ không phát ra đặc biệt động tĩnh lớn tới. Không hổ là toàn trưởng lão, lại có thể đem lực lượng khống chế đến trình độ như vậy. Tại hạ thế mà không có phát hiện bất luận cái gì chân nguyên ba động, liền có thể phát ra như vậy huyền bí thanh âm. Cái này, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Ngoặc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ, ai cũng không có chú ý tới. Ngồi xổm xuống toàn trưởng lão một gương mặt mo đỏ biến thành màu đen. Khóe miệng đều đang không ngừng run rẩy, liền một đôi tay đều liên tục run rẩy lên. Dương chân che miệng, không ngừng quạt gió, tiện mèo cùng tao gà hai cái hàng càng là liếc nhau. Vèo một tiếng lẻn đến phi chu phần đuôi, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem cái phương hướng này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.